Không ít võ tướng khóe mắt đỏ hoe. Tề Vương gia gật gù, thì thầm trong miệng: Hạo Khúc, Hạo Khúc à. Quần thần nghe xong khúc nhạc ấy, không khỏi suy tư về tình thế hiện tại. Tuy rằng Nam Cảnh Quốc lúc này thịnh vượng sung túc, binh hùng tướng mạnh, phồn vinh bậc nhất, thế nhưng chỉ là tạm thời. Bầy lang sói vẫn ở bốn phía rình rập vây quanh. Đặc biệt là các nước chư hầu Tây Nam cùng ngoại tộc ở biên cương phương Bắc. Đương kim Nam Cảnh danh tướng nhiều như mây, khi quốc lực cường thịnh, kẻ thù bên ngoài vẫn trong thời kỳ non yếu, lại đang lúc khó khăn, vì sao lại không đi chinh phạt, bình định các địa phương ấy cho rồi, lại để bọn chúng có thời gian khôi phục lực lượng. Để đến khi lực lượng của chúng khôi phục, tất nhiên sẽ đánh vào Nam Cảnh, lúc đó có phản kháng cũng không kịp nữa. Vậy mà hoàng đế cứ khư khư yên chí hưởng lạc, không muốn phát binh, phí hoài cơ hội. Giờ ngẫm lại, rốt cuộc vì cái gì mà hao binh tổn tướng để đánh đuổi ngoại xâm? Bọn họ chính là muốn các thế hệ Nam Cảnh bách tính phải được bình an muôn đời, chứ đâu phải là chỉ hưởng lạc trong vài thập niên ngắn ngủi. Nhất thời, quần thần trong đại điện đều thở dài, gạt lệ rồi lại gạt lệ. Bầu không khí vui tươi khi nãy thoáng chốc liền trùng xuống. Trần Tĩnh cảm thấy mất hứng. Trần Miễn tuy có diện mạo khiến cho người ta yêu thích, nhưng sao lại vô vị như vậy? Kiểu này mà dưỡng ở trong hậu cung, mỗi ngày sẽ theo ta nhắc cái gì mà thống nhất thiên hạ, chiến công lập bá nghiệp, chẳng phải là bị hắn phiền nhiễu tới chết sao? Hơn nữa, nhìn tính cách của hắn cương trực như thế, phóng chừng cũng không nguyện ý. Trần Tĩnh thầm lắc đầu. Quên đi, thiên hạ rộng lớn, mỹ nhân biết bao nhiêu, đụng vào chi cho phiền phức. Trần Tĩnh tặng hắn một tiếng. Thảm Hòa Lan quả nhiên tài hoa. Như vậy đi, trẫm phong ngươi làm học sĩ. Quý Tưởng già hiện đang sắp xếp sử liệu, chuẩn bị biên soạn một sử quyển khác. Ngươi hỗ trợ lão tiền bối được không? Cũng ở tại Thái Học Viện. Trần Miễn vốn không muốn làm quan, vừa nghe thấy Trần Tĩnh an bài như thế thì liền rất mừng rỡ, vội vàng cảm tạ hoàng ân, đáp ứng ngay. Trần Tĩnh nghĩ trong bụng: Khỏi tạ ơn ta, ngươi mau đi đi, khúc nhạc nọ cũng đừng có đàn nữa, không khéo cả đám võ tướng lại khuyên can ầm ĩ đòi xuất binh nữa. Trần Miễn thối lui sang một bên, mắt nhìn qua Ân Tịch Ly tràn đầy cảm kích lẫn bội phục. Về phần Ân Tịch Ly này, trong mắt đảo từ bên trái sang phải, rồi lại từ bên phải sang trái, chẳng biết là xác định nhìn cái chi, hay là vẫn đang nghĩ ngợi mông lung. Trần Miễn chợt thấy buồn cười. Con người Ân Tịch Ly này thần tình luôn luôn hoạt bát, bất kể nơi nào cũng có thể nghĩ ra được những thứ hay ho. Ở cùng một chỗ với hắn, cam đoan rất thú vị. Đồng tình với nhận xét đó, còn có thêm Viên Liệt. Nhưng Viên Liệt thì lại không hề hoan hỷ, mà là lo lắng. Ân Tịch Ly vừa đảo tròng mắt, hắn liền sợ tiểu tử này như con thiêu thân, lại đâm đầu vào rắc rối. Tính mệnh hệ trọng à. Đúng rồi, Trần Tĩnh đột ngột nói. Chức quan của bản nhãn còn chưa được phong mà. Triệu Quân có chủ kiến gì không? Vừa rồi lòng dạ La Tử Minh tập trung hết vào Trần Miễn, sợ Trần Tĩnh ưng ý Trần Miễn, bắt hắn tiến cung để độc chiếm. Thấy tình hình trước mắt cũng thở phào nhẹ nhõm mấy phần. May mà Ân Tịch Ly nghĩ ra được chủ kiến kia để dập tắt hứng thú của Trần Tĩnh. Bây giờ bị Trần Tĩnh hỏi đến, liền nhìn sang Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly bây giờ đang đứng cạnh Viên Liệt, thừa dịp không ai chú ý, giẫm cho Viên Liệt một cước. Viên Liệt nhăn nhó quay lại, chỉ thấy Ân Tịch Ly nháy mắt với hắn. Thu nhận đi, mau. Viên Liệt thoáng do dự, phát hiện Ân Tịch Ly lại đang nheo mắt lại. Người dám không nghe, tao làm loạn à? Viên Liệt kinh hãi, tự nhủ. Tổ tông, ngươi đừng có ở Kim Loan Điện mà nháo. Rồi vội vàng tiến lên một bước, tấu với Trần Tĩnh. Hoàng thượng, trong đội quân của thần cần có một vị tham mưu. Vừa hay, thần thấy tính cách của Tử Minh, luận về mặt dụng binh pháp rất thông thạo, không bằng để hắn hỗ trợ trong quân của thần. Triệu Khải Đồng nghe xong, tâm hoa nộ phóng. Vốn hắn nghĩ đến việc tạo mối quan hệ với Viên Liệt, không ngờ Viên Liệt lại chủ động nhận La Tử Minh. May mà hắn không để Nhi Tử thiếu hiểu biết của mình lên điện, nên cũng vội vàng tiến lên. Hoàng thượng, nếu có thể để Nhi Tử phục vụ bên trong quân của Viên tướng quân, đừng nói là lãnh trọng trách tham mưu, cho dù là bưng trà rót nước cũng là diễm phúc rồi. Trần Tĩnh cười rộ. Triệu vương, sao lại khách khí như vậy? Nhị công tử tài cao, bưng trà rót nước thế nào à? Nếu Viên tướng quân đã mở lời, đương nhiên phải đáp ứng. Triệu quân à, trẫm phong ngươi làm tham mưu, về sau sẽ theo Viên tướng quân hảo hảo mà làm việc à. La Tử Minh nhanh chóng tạ ơn. Hắn thật sự không ngờ bản thân thoáng cái đã phải tự đi đại mất xác, biến thành tham mưu, còn có thể theo Viên Liệt xử lý quân vụ. Quả đúng với câu nói của Ân Tịch Ly, tiền đồ vô lượng. Hạo, Trần Tĩnh cười. Ngày hôm nay nam cảnh của ta đã tìm được ba vị nhân tài như vậy, đích thị là đại hỷ. Ba vị tài tử, mỗi người đều được ban vàng bạc, vải vóc, sau đó dự yến. Thân thể trẫm không tốt, cho nên sẽ không đến, nhường cho Mạnh Nhi chiêu đãi. Cả khanh cứ thỏa chí mà uống. Quần thần tạ ơn, lập tức bãi triều. Sau khi hạ triều thì trời cũng đã tối. Trong ngự hoa viên, tiệc rượu đã sớm bày ra. Trần Mạnh dạo một vòng, không thấy Tề Linh đến, rầu rĩ không vui, đành bưng chén đi từng bàn kính rượu. Có điều bọn quần thần lại rủ nhau cầm chén chạy qua bàn của Viên Liệt. Trần Mạnh vô cùng phật ý. Cơm no rượu đổ xong, mọi người tản đi. Triệu Khải Đồng sau khi rời khỏi hoàng cung, một mình đến gặp La Tử Minh. Tử Minh cung kính hành lễ với hắn. Triệu Khải Đồng hỏi, ca ngươi đâu? Tất cả đều lấy làm kinh ngạc, hai mắt nhìn nhau. La Tử Minh thật sự là thứ tử à? La Tử Minh đã sớm nghe Ân Tịch Ly nói Viên Liệt đã sai người thả Triệu Bân trở về nhà, quay sang đáp, chắc về tới nhà rồi. Triệu Khải Đồng gật đầu. Trong lòng ngươi có giận ta không? La Tử Minh vội lắc đầu. Triệu Khải Đồng thở dài, ta vốn nghĩ đại ca ngươi thích tranh đua, ngươi có khả năng như vậy, lần này không được thì còn có lần sau. Con hiểu. Nhưng như vậy cũng tốt. Triệu Khải Đồng dặn dò, hảo hảo theo Viên tướng quân làm việc, sau này tất có tiền đồ sáng lạng. Ta sẽ đưa ca ngươi về, tránh để cho các ngươi cảm thấy xấu mặt. La Tử Minh hành lễ với Triệu Khải Đồng. Triệu Khải Đồng cáo từ Viên Liệt rời đi. Chờ người đi rồi, tất cả cũng quay về. Trước mặt gặp ngay Mạc Tiếu Trúc đang cùng Tề Bách Sơn nhận được tin tức mà đến. Tử Minh! Mọi người vây lấy La Tử Minh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đã khiến cho các người lo lắng. La Tử Minh tỏ ra hối lỗi nói, vừa rồi cha ta nói chính là sự thật. Ta không phải hậu nhân của La Gia, mà là được cho để làm con thừa tự. Ngày đó phụ thân viết thư cho ta, nói rằng muốn nhờ ta giúp Triệu Bân thi, bảo bản thân ta hãy chờ thêm một năm nữa, sang năm sẽ thi lại. Hoàng đường! Quý Tư ở bên cạnh nghe được lắc đầu nói, như vậy chẳng phải là bất công cho ngươi sao? Ngộ nhớ sự tình bại lộ, Không tính tới, ngươi tiền đồ tận hủy, cả hắn cũng bị liên lụy. La Tử Minh cười. Cũng có thể hiểu được. Hiện tại cha ta ở Nam Hải đang gặp bất lợi. Nghe đầu, ngoại tộc hùng mạnh đang bao vây rình rập. Ông ấy muốn tìm một chỗ dựa vững chắc để bảo toàn phiên quốc. Dù sao thì ta từ nhỏ đã cho ra ngoài, không đáng tin cậy bằng Triệu Bân. Viên Lạc gật đầu. Rốt cuộc hôm nay đạt được kết quả tốt nhất rồi. Nói đoạn, quay mặt qua, thắc mắc với Ân Tịch Ly. Tịch Ly, ngươi làm thế nào mà đoán được quan hệ của Tử Minh và Triệu Khải Đồng vậy? Ân Tịch Ly nhún vai. Thông minh mà. Thôi đi. Viên Liệt trừng hắn. Ai chẳng biết ngươi thông minh. Bọn ta muốn hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ân Tịch Ly nghiêng mặt nhìn hắn. Nam Hải Địa Phương Chí có ghi chép rằng ở khu vực Triệu Thị Phiên Quốc có Nhượng Tử Thôn. Nghe đầu, năm đó phiên vương Triệu Khải Đồng trong lúc đại chiến Vọng Lĩnh không may thụ thương, bị kẻ địch vây khốn. Phó tướng La Hầm của hắn đã cõng theo hắn trèo đèo lội suối, chạy suốt 3 ngày 3 đêm cứu hắn thoát khỏi vòng vây. Mặc dù bản thân cũng mang trọng thương, suýt mất mạng. Sau đó La Hầm ở lại dưỡng bệnh ở trong một thôn nhỏ. Tại đó Triệu Khải Đồng cùng hắn đã bác bái kết giao, tuyên thệ: thê tử của ta cũng như thê tử của ngươi, con của ta cũng như con của ngươi. Mọi người mở to hai mắt nhìn hắn. Quý Tư vuốt râu, gật gù. Tịch Ly, trí nhớ tốt. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Viên Liệt thấy vẻ mặt đắc ý của Ân Tịch Ly, liền cười khẩy một tiếng. Chẳng qua là gặp may thôi. Ân Tịch Ly nhìn hắn một chút, cười hăng hắc, giẫm lên bàn chân của Viên Liệt mà bước qua, lầm bầm trong miệng: cứ cho là ngươi không phục đi, ai bảo ngươi không chịu đọc sách. Viên Liệt thì tức đến méo mặt. Viên Lạc ở đằng sau cười đầy thương cảm, đuổi theo hỏi: Tịch Ly, có cần người hỗ trợ cho ngươi dọn vào Nhạc Đô phủ không? Ta sẽ tìm cho. Được à? Ân Tịch Ly gật đầu. Đúng rồi, phải nói với Hạ Vũ, nhờ hắn giúp ta khám nghiệm tử thi. Một tiểu thấu à, lúc nào ngươi rỗi thì đến làm gia sư cho ta nha. Trần Miễn ngây người nửa ngày, cuối cùng mới hiểu được tiểu thố chính là kêu mình. Quý Tư cười, đuổi theo hỏi: Tịch Ly, án tồn động trong Nhạc Đô phủ không phải 1.000 thì cũng tới 800, ngươi định thẩm tra đến 1.5 năm sao? Ân Tịch Ly cười: Đương nhiên phải thú vị rồi. Sáng hôm sau, tân khoa trạng nguyên, Ân Tịch Ly lấy tư cách là phủ doãn Nhạc Đô làm chủ nha môn. Ngày đầu tiên, hắn đã hạ lệnh xuống tại cửa nha môn dán một bản thông cáo, bên trên đề một câu: Đến, các hương thân, có oan thì báo oan, có thù thì báo thù. Nhất thời cả Nhạc Đô tựa như biến thành cái nồi nước sôi, sôi sùng sục. Hết chương 23. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mọi người đừng quên ấn vào cái chuông sẽ nhận được thông báo khi Mèo có audio mới đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Bye bye!